Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Mr. Bu đã tự tay trang trí nội thất cho ngôi nhà đầu tiên thuộc về riêng chúng tôi mà không cần phải thuê công ty thiết kế. Chỉ thuê người ta thi công và lắp đặt điện nước. Phương châm của anh là, nhà ai người ấy làm. Chiếc gương treo bên trên bồn giữa mặt cũng là do anh lắp. Khi đứng trước gương kiểm nghiệm thành quả, tôi mới phát hiện, còn soi được cả cổ và vai. Lúc đó, Mr. Bu bước vào đặt tay vào vai tôi. Qua gương, tôi thấy hình ảnh anh đang khom người xuống. Cong cả lưng mới có thể soi hết đầu tóc mình. Chiều cao của chúng tôi chênh lệch tới tận 25 phân. Chiếc gương này chỉ phù hợp với tôi. Anh muốn soi lại vô cùng vất vả. Nhìn gương mặt bơ phờ tiêu tụy sau nhiều ngày lắp đặt. Thiết kế hết cái này đến cái kia của anh. Đột nhiên tôi thấy mình muốn khóc. Các bạn đọc giả thân mến. Nếu cảm thấy hay thì hãy bình chọn cho mình nha. Và theo dõi mình nha. Cách chương.